hãy để tâm của bạn thật sự thả lỏng, thật sự mở rộng. Thành kính và tri ân đến Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn đó. Ngài là bậc A-ra-hằng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Ye cha Buddha Atita cha ye cha Buddha Anagata Pachupada cha ye Buddha Ahang Wanda Mi Sambhada. Chư Phật đã thành chánh giác trong kim quá khứ, chư Phật sẽ thành chánh giác trong kim vị lai, chư Phật đang thành chánh giác trong kim hiện tại này. Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ chư Phật trong tam thế ấy. Iti viso bhagava arahang samma sambuddho vicca charana sampanno sukato lokavidu anuttaro purisa dhammasarathi santa deva manusanang buddho bhagavati. Đức Thế Tôn hiệu A-ra-hâm, bởi Ngài đã xa lìa các tội lỗi, nên tiền khiên tận thân và khẩu của Ngài đều được trọn lành. Đức Thế Tôn hiệu Sammasambuddho, bởi Ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác, tự Ngài ngộ lấy, không thầy chỉ dạy. Đức Thế Tôn hiệu Vicca-charana-sampanno, bởi Ngài toàn đắc ba cái giác, tám cái giác và 15 cái hạnh. Đức Thế Tôn hiệu Sukato, bởi Ngài đã ngự đến nơi an lạc, bấn sanh, bấn diện, đại niết bàn. Đức Thế Tôn hiệu Lokavidu, bởi Ngài đã thông suốt tam giới. Đức Thế Tôn hiệu Anuttaro, bởi Ngài có đức hạnh không ai bì. Đức Thế Tôn hiệu Purisa Dhammasarathi, bởi Ngài là đấng tê độ những người hữu duyên nên tê độ. Đức Thế Tôn hiệu Satta Deva Manusanang, bởi Ngài là thầy của chư thiên và nhân loại. Đức Thế Tôn hiệu Buddho, bởi Ngài giác ngộ lý tư diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biến tới. Đức Thế Tôn hiệu Bhagava, bởi Ngài đã siêu xuất tam giới, tức là không còn luân hồi lại nữa. Na thi me saranang anyang buddho me saranang warang e te na sak chawan che na hon tu me chayamang galang. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức phật là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Uttamang gena wande hang padabasum varuttamang butte yo kalito doso butto kamatutang mahamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân đức phật là đấng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến, phận bảo cúi xin phận bảo xa tội lỗi ấy cho con. Attang rikariya patto chana nam mokha pawe saya uchu chasmako thammo ayam santikaro panito niya nikotam panama mitamang. Càng pham đúng theo đạo bán chân là con đường đi của bậc thánh nhân, là con đằng chân dẫn người hữu chi nhập niết bàn được. Pham bảo là pham trừ diệt các sự lao khổ và các điều phiền não, là pham chỉ dẫn chúng sanh thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi. Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ pham ấy. Ye cha thamma atita cha ye cha thamma anagata pachuppana cha ye thamma ahang vandami sambhata. Các pháp của chư Phật đã có trong kim quá khứ, các pháp của chư Phật sẽ có trong kim vị lai, các pháp của chư Phật đang giáo truyền trong kim hiện tại này. Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ các pháp trong tam thế ấy. Soakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pachatthang veditapu vinyuhiti. Pháp đã được Đức Thế Tôn khéo khai thị là pháp thiên thượng hiện tiền, không bị hạn chế bởi thời gian, là pháp đến để thay, có khả năng hướng thượng, bận tri tự mình liễu giải. Na thi mê saranang anyang thammo mê saranang warang e te na sak chawan che na hôn tu mê chayamang galang. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Uttamang ge na wande hang thammang chaduvitam varang thamme yo kalito doso thammo kamatutang mamam. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp hồng và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Sango visuto varatakeniyo santrin vriyo sapamala pahino gunehine ke hisami dipato anasavo tampanama misangang. Chữ thánh tăng đã được trong sạch quý báu là bần đáng cho người dân lễ cúng dường, vì lùm căn của các ngài đã thanh tịnh, lòng tham muốn đã dứng trừ, là tăng đã thoát ly trần tục. Con xin hết lòng thành kính mà làm lễ chư thánh tăng ấy. Ye cha sangha atita cha ye cha sangha anagata pachupana cha ye sangha ahang vanda mi sampada. Chữ tăng đã đăng đạo cùng quả trong kim quá khứ, chữ tăng sẽ đăng đạo cùng quả trong kim vị lai, chữ tăng đang đăng đạo cùng quả trong kim hiện tại này. Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ chư thánh tăng trong tam thế ấy. Supatipanno bhagavato savaka sangho ucupatipanno bhagavato savaka sangho nyayapatipanno bhagavato savaka sangho sammicipatipanno bhagavato savaka sangho ya aditam chata ripurisa yuga ni a tapurisa pukala esa bhagavato savaka sangho ahunayo pahunayo dakinayo anjali karaniyo anuttaram punyang ketang lukasati. Chư thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh. Chư thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc trực hạnh. Chư thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc ứng ly hạnh. Chư thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc hòa kinh hạnh, nghĩa là bốn đôi Tư Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Tấn Tam Chung, Tu Đà Hoàn Đạo, Tu Đà Hoàn Quả, Tư Đà Hàm Đạo, Tư Đà Hàm Quả, A Na Hàm Đạo, A Na Hàm Quả, A La Hán Đạo, A La Hán Quả. Chữ thanh văn đó là bậc đáng kinh, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng châm tay lễ bái, bậc vô thượng phương điển của thế gian. Na thi mê saranang anyang sango mê saranang warang e te na sa cha wan che na hồn tu mê cha ya mang ga lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đứng tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Uttamange na vandeham Sangang chaduvi to tamang Sangge yo kalito doso Sango kamatutang ma mang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thanh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xa tội lỗi ấy cho con. Vanda mi che ti yam sappam sappathane supati titang saririkada tu maha potim buddha rupang sakalang sanda. Vanda mi che ti yam sappam sappathane supati titang saririkada tu maha potim buddha rupang sakalang sanda. Vanda mi che ti yam sappam sappathane supati titam saririkada tu maha bodhim buddha rupang sakalang sanda. Con xin thành kính làm lễ tân cả bảo tham ngọng xa lợi đại thọ bồ đề và kim thân phận đã thảo thờ trong khắp mọi nơi. Sa du sa du sa du.